Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Đời người nơi nào bất tương phùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu Diêm Lăng bị Vạn Phong mời tới Hoa Hậu. Sau này, Vạn Phong an bài cho hắn ăn cơm và chỗ ở địa phương. Ăn cơm hắn có thể ở hãng may quần áo phòng ăn ăn cơm. Dừng chân cho hắn an bài vào Hứa Bân đại gia nhà. 1 tháng 10 đồng tiền tiền thuê. Bất quá tiền này hãng may quần áo ra. Hắn ở chỗ này một ngày còn có 1 nguyên tiền trợ cấp. Nhiệm vụ của hắn chính là giúp Giang Mẫn đem từ nơi này chút thu thập cảo kiện trong sàng lọc ra. Một bản 16 mở bản 32 trang khan vật đích nội dung. Diêm Lăng thích hợp sau đó, Vạn Phong liền cùng La Trung Hành cùng với một vị kêu Dịch Lập mua nhân viên bước lên đi Thạch Gia. Trang lộ trình, Vạn Phong dự định ngồi máy bay đến Bắc Kinh sau đó ở đến Thạch Gia Trang. Cái này thì so bọn họ ngồi thuyền sau đó đón xe khách nhanh nhẹn nhiều. Từ Bột Hải đến Bắc Kinh vé máy bay giá cả 45 nguyên. Cái này hắn hoàn toàn tiêu xài nổi. Nhưng là để cho bọn họ buồn bực là, mặc dù bọn họ mang theo đơn vị thơ giới thiệu và người giấy hành nghề kiện, nhưng là cấp bậc không đủ, ngồi máy bay cấp bậc thấp nhất phải là huyện đoàn cấp. Bọn họ chính là người có tiền nhà cũng không bán cho bọn họ. Không làm sao bọn họ từ Bột Hải lên thuyền đến Yên Đài. Sau đó liền bắt đầu rất dài xe lửa xe đò thay phiên cuộc hành trình. Xe này ngồi vậy kêu là một cái ngán người. Từ Yên Đài đến Thạch Gia Trang khoảng cách bất quá 500 km trên dưới. Nhưng xe lửa xe đò đổi 2 lần xe. Quang đạo này liền dây dưa lúc 2 ngày. Một nhóm 3 người tới Thạch Gia Trang sau đó. Đón xe taxi trực tiếp tìm được Thạch Gia Trang xe ủi đất hãng cơ phận. Thạch Gia Trang xe ủi đất hãng cơ phận là một lịch sử đã lâu công xưởng. Xây hãng tại lớn nhảy vào thời kỳ, đầu tiên là sản xuất một loại 25 mã lực xe ủi đất cùng với cuốn dương cơ hội, máy xay bột các loại, sau đó máy chủ tải linh kiện tách ra đặc biệt sản xuất linh kiện. Cái này xưởng còn sản xuất cái gì xe ủi đất linh kiện Vạn Phong không có ấn tượng, nhưng là chúng sản xuất piston vòng năm đó nhưng mà danh tiếng bên ngoài. Đáng tiếc để cho Vạn Phong thất vọng chính là, khi bọn hắn tìm được nên nhà máy cung cấp tiêu khoa người nói lên mình sản phẩm yêu cầu chế. Biến, người ta một lời từ chối, nguyên nhân là sản phẩm quy cách quá nhỏ hơn nữa còn không xác định có nhiều ít lượng hàng. Căn bản không cùng ngươi chơi, cũng không thể oán người ta, Vạn Phong bọn họ bây giờ phải làm là vật thí nghiệm. Chống đỡ chết có thể muốn mấy mươi chi tiền. Người ta một cái đại hán trước làm khuôn đúc liền cho ngươi đổ mấy chục chi tiền so vòng tay còn. Nhỏ pít tông vòng, đổi cũng không ai sẽ cùng ngươi chơi. Cọ sát nửa ngày miệng lưỡi kết quả gì cũng không có được. Từ hãng cơ phận đi ra, 3 người đứng ở xưởng đối diện bên lề đường bán cà rem nước ngọt bà cụ cà rem bên cạnh xe lên ăn. Ngốn nghiến. Vạn Phong uống một chai nước ngọt. Nếu như hắn sang năm đến trong thành phố này là có thể uống được một loại kêu duy lực đồ uống. Là sang năm Thế vận hội Olympic quốc gia thể dục dũng sĩ chuyên dụng đồ uống một trong. Đáng tiếc hiện ở nơi này đồ uống nhà máy còn không có thành lập đây. Bọn họ cũng chỉ có thể uống cái này 1 đồng tiền nước ngọt. La Trung Hành và Dịch Lập vậy một người uống một chai nước ngọt. Uống xong nước ngọt đem chai vẫn còn cho bà cụ. 3 người liền ngồi dưới tàng cây mặt mày ủ rột. Vạn Phong đang suy nghĩ đối sách. Muốn thông qua thủ đoạn gì thông qua ai mới có thể đem việc này cửa ải vòng lấy ra. Chỉ sợ liền làm mấy chi tiền trở về cũng được. Nếu như piston vòng có thể bảo đảm động cơ công việc bình thường. Quay đầu hạ mấy chục ngàn đơn đặt hàng bọn họ còn không tiếp xem trời gần buổi trưa. Vạn Phong quyết định trước đi ăn cơm, đợi cơm nước xong lại đi nghĩ đối sách, mụ ta tới, một cái thanh âm thanh thúy vang lên sau đó. một cái ăn mặc quần trắng cô gái cưỡi xe đạp đi tới bán cà rem bà cụ trước người. Nghiêng chân xuống xe từ xe kệ hàng lên cầm hạ một cái hộp cơm. Vạn Phong chẳng qua là nhìn lướt qua liền đứng lên, chúng ta trước tìm một hiệu ăn ăn cơm. Xem phụ cận đây có hiệu ăn không có. Cùng ăn cơm xong nói sau. Dịch Lập đi ngay hỏi cái đó bán nước ngọt bà cụ vùng lân cận nơi nào có. Hiệu ăn, bà cụ giơ tay lên hướng về phía bên trái chỉ một cái. Vạn Phong liền thấy nơi đó có một cái là dân hiệu ăn. Đi ăn cơm, Vạn Phong dẫn đầu đi hiệu ăn đi. Mới vừa đi hai bước liền bị người kéo lại. Quay đầu vừa thấy là cái đó cho bà cụ đưa cơm cô nương. Cô gái này là không phải đầu không biết nha. Người chính là lớn lên xinh đẹp cũng không thể ở trên đường chính tùy tùy tiện tiện liền kéo không. Nhận ra người nào hết người đàn ông đi. Thạch Gia Trang cô nương cũng mạnh như vậy sao, cô nương? Người biết ta, cô nương nhìn Vạn Phong tựa hồ ở cẩn thận nhận. Sau đó vẻ mặt càng ngày càng kích động. Người có phải hay không họ Vạn, Vạn Phong theo bản năng gật đầu. Còn nhớ năm trước ở đi thông Cáp Tân trên xe lửa ngươi cứu qua một cô nương sao, năm trước ở đi thông Cáp Tân trên xe lửa thật giống như có chuyện như vậy. Một cái kêu là Lưu Thập Yêu cô nương bị một người con buôn rễ chạy. Ngươi là Lưu, đây chính là cái đó bị tên lường gạt gạt bán Lưu Thập Yêu sẽ không đặc biệt trùng. Hợp như vậy chứ, ân nhân, Lưu Hỷ Viện một tiếng quỳ xuống Vạn Phong trước mặt. Lệ nóng doanh tròng, chuyện này liền có chút chuyện lớn. Vạn Phong sợ hết hồn. Ai nha CMN đây là em gái ngươi đúng kia ra nha la trung hành và giao dịch đứng nghiêm một bên cũng. Ngu thước, chẳng những bọn họ ngu gạo trên đường chính thấy người cơ hồ đều ngu ngốc. Ta nói người đó, ngươi mau dậy, ngươi nếu là lại như thế quỳ một hồi cảnh sát đã tới rồi ngươi nếu là lại không đứng lên ta cũng. Chỉ có thể ở trên đường chính nằm. Vạn Phong còn ngại quá đem Lưu Hỷ Viện đỡ dậy. Cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Lưu Hỷ Viện suy nghĩ một chút cũng phải. Cũng đứng lên kéo Vạn Phong sẽ đến một mặt mộng so bà cụ trước mặt. Mụ, vị này chính là năm trước ở trên xe lửa đem ta cứu ra cái đó ân nhân. Bà cụ vừa nghe vậy kích động. Nhưng mà nàng một kích động thân thể lại lung lay hai cái. Nếu không phải Lưu Hỷ Viện đỡ một cái rất có thể liền ngã xuống. Vạn Phong bị sợ được quá sức. Đây là làm cái gì làm cái này làm được có phải hay không mạo hiểm một chút. Nói sau thiên hạ lớn. Làm sao có thể ở chỗ này liền gặp phải Lưu Hỷ Viện liền xác suất này nếu là đi mua lục hợp thải có. Thể hay không đem phần thưởng ao móc sạch chuyện kế tiếp sẽ để cho Vạn Phong giờ khóc giờ cười. Bà cụ rất kiên quyết thu hồi gian hàng nếu không phải là Vạn Phong đến nhà nàng làm khách. Vạn Phong mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ là tới làm việc nha Lưu Hỷ Viện nhà vừa thấy chính là cái loại đó công xưởng phân phối nhà. Ba phòng thêm một gian nhà lớn tạo thành một cái hơn 10 thước vuông sân nhỏ. Rất điển hình nhà trọ phòng. Mặc dù Vạn Phong len lén quản Lưu Hỷ Viện mẫu thân kêu bà cụ. Thật ra thì người ta cũng không già, cũng không quá liền 40 mấy tuổi dáng vẻ, chỉ bất quá niên đại 80 người phụ nữ có chút lộ vẻ già. Hơn nữa không tốt lối ăn mặc nhìn giống như bà cụ. Đại Di, ngươi cũng không cần chuẩn bị, chúng ta ngồi chút một hồi liền đi, chúng ta còn có rất vội sự việc muốn làm, có chuyện gì gấp mà theo Di nói một chút. Ta xem các người là từ hãng cơ phận đi ra ngoài. Nói không chừng ta liền có thể giúp được gì. Cái này Vạn Phong liền không thể nào tin. Coi như người mỗi ngày ở cổng nhà xưởng bán nước ngọt cà rem. Vậy biết mấy cái công nhân. Nhưng nào có cái gì dùng nha gặp Vạn Phong một bộ không tin dáng vẻ Lưu Hỷ Viện làm bổ sung. Ba ta và ca ta cũng ở nơi này xưởng đi làm. Nói không chừng thật đúng là có thể giúp được ngươi. Lúc này Vạn Phong giật mình. Nói chuyện cũng tốt. Có thể thông qua bọn họ tìm được có thể giải quyết vấn đề người. Cũng coi là tìm được cái làm mối bắc cầu người.